Tôi sẽ là người trả thù anh. Tiêu Lăng Phong nắm thật chặt điện thoại. Đây là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, nhưng mà ở trong lòng anh có một giọng nói mãnh liệt đang nói cho anh biết người này chính là Alex. Thế nào, tai nạn xe cộ ngày hôm qua, anh không bị làm sao chứ? Tiêu Lăng Phong từ từ buông lỏng, trong giọng nói cố ý mang theo một nụ cười có chút giễu cợt. Anh cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Dùng hết thủ đoạn hèn hạ còn chưa tính, ngay cả việc để lộ ra chân tướng thực của mình cho người khác nhìn mà anh cũng không dám sao? Tôi cho là anh đã sớm có thể đoán được ra tôi rồi. Mộ Sở cười khanh khách một tràng. Anh có thời gian để nhận điện thoại của tôi thế này, quả thật là ngoài dự liệu của tôi. Những người bị thương kia như thế nào rồi, chưa chết chứ? Hỏi ra một câu như vậy, mày vẫn còn là con người hay sao? Tiêu Lăng Phong cắn răng. Vấn đề giữa tao và mày, tại sao lại phải làm liên lụy đến những người khác? Ấy này, Tiêu thiếu gia, ngài xoay chuyển tính tình rồi. Tiếng cười của Mộ Sở ngày càng lớn hơn. Anh thế mà lại suy nghĩ cho người khác nữa kia đấy, lại còn biết đã làm liên lụy đến người vô tội. Dần dần giọng nói của Mộ Sở trở nên lạnh như băng. Khốn kiếp, Tiêu Lăng Phong mắng to, rốt cuộc mày muốn thế nào? Nếu như mày cũng đã đoán ra được tao là ai rồi, lại còn có thể không đoán ra được mục đích của tao hay sao? Mộ Sở hỏi, tất cả những gì mà mày đã nghĩ đều đúng hết. Mộ Sở gật đầu tán thưởng, Tiêu Lăng Phong, chỉ có điều tao thấy mày chính là một người đàn ông đáng thương nhất mà cũng buồn cười nhất. Một con người trong mắt người khác chỉ là đồ rách nát, vậy mà mày lại cung kính giống như một bảo bối vậy. Thật sự là mày đã làm. Tiêu Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu. Có phải mày cũng nên nói câu cảm ơn đối với tao một chút không nhỉ? Mộ Sở hỏi, nếu như không phải nhờ có tao, làm sao mày có thể biết được rõ ràng, Đường Nhã Đình là một con người dâm đãng, là một loại hàng hóa sắc dục. Góc truyện audio.com, nào đó mà thôi, cho nên, hết thảy tất cả mọi chuyện xảy ra cũng là do mày đã sắp xếp. Bingo, trong giọng nói của Mộ Sở lộ ra một chút giễu cợt đầy hưng phấn, toàn bộ đều chính xác. Chỉ là, có một cái hố mà mày đã không đoán được, Mộ Sở nhẹ nói, thật ra thì từ đoạn băng video mày giết người chưa thành cho đến chuyện tai nạn xe cộ của Đường Nhã Đình cũng là do tao làm. Người đàn bà kia vừa âm hiểm vừa ác độc, cho nên cũng cần phải dạy dỗ cho cô ta một chút, mày cảm thấy thế nào, tao giết người cũng rất có kỳ xảo đấy chứ. Mày là đồ khốn kiếp, Tiêu Lăng Phong cắn răng một cái, đây là một sự đánh giá về tao coi như là dễ nghe nhất trong cuộc đời này mà tao từng được nghe qua. Mày có biết không, bọn họ còn nói tao là đồ ma quỷ hạng nhất không bằng cầm thú. Rốt cuộc mày đến gần Diệu Tinh là có mục đích gì? Cũng muốn thiết lập mối quan hệ giống như mày thôi. Tỏ yêu Diệu Tinh, đương nhiên sẽ phải chú ý chăm sóc cho cô ấy thật tốt rồi, so với mày, sau khi đút cho cô ấy uống thuốc xong, rồi ném cô ấy vào cái ổ của tên hành khất. Nhưng tao lại đã cứu cô ấy mấy lần, cứu cô khỏi cơn nước lừa. Mày cảm thấy cô ấy sẽ chọn ai nào? Bất quá tao chỉ cần tùy tiện ra ám hiệu một cái, cô ấy liền tin tưởng rằng tai nạn xe cộ của tao là do mày làm. Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh hận mày đến thế, mày làm sao đấu lại được tao đây? Tiêu Lăng Phong bực mình, ngay sau đó lại thoáng nở nụ cười. Chỉ bằng tao là người đàn ông của cô ấy, vậy sao mày lại biết tao không phải là? Mộ Sở nhàn nhạt khiêu khích, không nói với mày nữa, cánh tay của tao bị nứt xương. Không thể cầm được vật nặng quá lâu. Tiêu Lăng Phong, hôm nào chúng ta gặp nhau? Tốt tốt tốt, ngay sau đó, đầu điện thoại bên kia chỉ còn là một khoảng yên lặng. Là hắn sao? Bùi Hạo Thần tiến lên, Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu, không hề có chút che giấu. Xem ra lần này, lòng tin của hắn đã đạt được đến 10 phần rồi. Tiêu Lăng Phong để điện thoại xuống, phát hiện chuyện của công ty là một chuyện, vấn đề của Trình Diệu Tinh mới là vấn đề khó khăn. Chuyện của Trình Diệu Tinh kia cũng chỉ là phiền toái mới phát ra. Bùi Hạo Thần tàn nhẫn nhắc nhở. Cái khuôn mặt kia giống y như đúc khuôn mặt của Mộ Thần mới chính là vũ khí tốt nhất. Anh cũng nên phải cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn có cơ hội giá hỏa cho anh. Cái này không phải là tôi cứ cẩn thận thì mọi chuyện có thể giải quyết. Tiêu Lăng Phong ngồi xuống, anh than thở, tôi muốn trước hết phải bảo đảm cho sự an toàn của Diệu Tinh mới được. Anh nhận định hắn sẽ làm tổn thương đến Diệu Tinh sao? Nếu không thì còn sao nữa đây? Tiêu Lăng Phong hỏi, tôi không thể để Diệu Tinh bị xảy ra một chút nguy hiểm nào. Nếu là về vấn đề này thì, vậy thì cứ để Diệu Tinh tự giải quyết đi. Cậu nói gì? Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên, cậu dự định đưa ra cái gì chủ ý thối tha gì nữa đây, tại sao cậu không thả cho Tịch Mạt ra đi? Đồ nhóc thúi, lúc này là tôi nghĩ kế cho anh đó. Bùi Hạo Thần đạp một cước ở trên cái ghế của anh. Dù anh có nói anh như thế nào, Diệu Tinh cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ còn hiểu lầm anh đã làm cho Alex bị trọng thương.